Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, Lão Công. Người quá lợi hại, kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Lucas hoàn toàn không ngờ tới sự tình lại biến thành dạng này. Tô Trần ngược lại là toàn thân trở lui, nhưng hắn lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trong chàng nơi khác các thương nhân lòng đầy căm phẫn, nhất là thua tiền, lúc này đã bắt đầu cãi lộn, nghi vấn toàn bộ cá độ sân bãi có vấn đề. Hải quốc người và hội trường công tác nhân viên liên thủ chơi bẩn. Đây quả thực là lừa gạt tiền hành động. Lucas cũng bị ban tổ chức bắt được, phải chịu trách nhiệm làm rõ ràng chuyện này. Tô Trần nhìn cái này một mảnh hỗn loạn sân bãi, cầm lấy thẻ ngân hàng của mình thoải mái nhàn nhã đi phòng trước. Nhan Băng Tuyết lúc này vừa mới rảnh rỗi, tại trong hội trường dạo qua một vòng lại không thấy được Tô Trần. Nàng hơi có chút nghi hoặc, định cho lão công gọi điện thoại, nhưng là sẽ trong chàng thật sự là quá ồn. Nàng liền muốn qua bên kia trên sân thượng cho lão công đánh. Kết quả vừa mới đẩy cửa ra, liền phát hiện Tô Trần chính tựa ở lan can bên cạnh uống rượu. Nhan Băng Tuyết trong mắt vui vẻ, đi qua hô, lão công, ngươi làm sao tự mình một người đi ra rồi. Tô Trần dương lên chén rượu trong tay, bên trong có chút nhao nhao. Ta đi ra hít thở không khí tương đương, lão bà. Ngươi làm xong à nha? Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, có chút xin lỗi ôm lấy Tô Trần eo. Lão công, thật xin lỗi nha, tương đương ta cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tới nói chuyện với ta. Một tâm sự hơn một giờ, quá nhiều người ta căn bản thoát thân không ra, mà lại hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hải quốc mấy cái danh viện cũng tới tìm ta, hạch hỏi, quấn ta căn bản đi không được. Tô Trần lập tức thì đoán được, đây hết thảy khẳng định là Lucas an bài. Hắn muốn đem Nhan Băng Tuyết đẩy ra, sau đó đem chính mình đưa đến đằng sau đi chơi cá độ. Đại khái là muốn cho hắn thua tiền. Kết quả không nghĩ tới sau cùng đào cái hố cho mình chôn tương đương, ngược lại là hắn kiếm lời cái đầy bồn. Đầy bát, lão công, người vừa mới đang làm gì nha? Sẽ không phải hơn một giờ, đều đứng ở chỗ này hóng gió a? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần, có chút đau lòng mà hỏi. Tô Trần lắc đầu, ôn nhu mà nói, làm sao có thể chứ? Lão bà, người đừng lo lắng ta. Ta vừa mới đi ra trong một giây lát, ta rời đi một trận, vừa mới trở lại hội trường nhìn ngươi còn tại bận bịu, thì nghĩ ra được hít thở không khí lại đi tìm ngươi. Hả, ngươi rời đi trong chốc lát, đi nơi nào nha, ngươi có phải hay không không quá ưa thích loại trường hợp này? Nhan Băng Tuyết là cái thương nhân, đối với loại tràng diện này nhìn lắm thành quen, thế nhưng là Tô Trần cũng không quá thói quen. Mà lại thân phận của hắn vốn chính là ngụy tạo, cũng không có gì tốt cùng những người khác nói chuyện. Đoán chừng đi qua hơn một giờ, hắn cần phải cảm thấy rất nhàm chán đi. Nhan Băng Tuyết không khỏi có chút áy náy, chính mình cần phải sớm một chút kết thúc chuyện bên kia, tìm đến lão công. Ai ngờ Tô Trần lúc này lại nói, không tẻ nhạt nha, lão bà, vừa mới hơn một giờ ngươi thời điểm bận rộn, ta cũng không có nhàn rỗi. Về phía sau kiếm hơn 8 triệu đâu? Tương đương, Nhan Băng Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Kiếm hơn 8 triệu? Lão công, người muốn đi làm cái gì nha? Tô Trần đem vừa mới Lucas dẫn hắn về phía sau cá độ sảnh sự tình êm tai nói. Còn đem sau cùng Lucas gian lận hắn tương kế tựu kế sự tình đem nói ra. Nhan Băng Tuyết nghe xong, không thể nín được cười, đồng thời lại có mấy phần giận tái đi nói. Thật sự là không nghĩ tới, cái này Lucas như thế đáng giận. Hừ, sớm biết lúc trước siêu phàm tập đoàn thì không nên hợp tác với bọn họ. Tô Trần nhìn lấy lão bà bộ kia bao che khuyết điểm dáng vẻ, tâm lý vô cùng vui vẻ. Có điều hắn làm vì một đại nam nhân, cũng không có nhỏ mọn như vậy. Lão bà, ngươi lời nói này thì không đúng, chúng ta có tiền vẫn là muốn dẫy nha. Trước đó ngươi cũng không phải cùng Lucas người này hợp tác, mà chính là cùng hắn sau lưng tại teo công ty hợp tác tương đương, huống hồ hôm nay Lucas tại ta chỗ này. không có lấy đến nửa điểm chỗ tốt. Ta đoán chừng buổi tối hôm nay hắn thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Tại quốc gia mình sân bãi làm ra loại này chơi bẩn sự tình. Ban tổ chức hẳn là sẽ cùng hắn thật tốt nói một chút. Nhan Băng Tuyết nghe nói như thế, tâm lý mới thoáng dễ chịu một số. Nàng ngẩng đầu có chút tò mò nhìn Tô Trần. Lão công, ta trước đó làm sao không biết ngươi thế mà còn biết chơi cá độ. Hơn nữa còn chơi tốt như vậy. Ngươi trước kia sẽ không phải thường xuyên chơi à? Cá độ cái này tại Long Quốc thế nhưng là vi phạm. Mà lại loại vật này rất dễ dàng nghiện. Không phải thứ gì tốt. Tô Trần cười cười. Nói. Đứa ngốc. Ta muốn thật là một cái thích chơi. Cái kia đi cùng với ngươi đã lâu như vậy. Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không phát hiện được sao? Kỳ thật. Những quy tắc này ta cũng là tại điện ảnh bên trong học được. Đến mức hiện trường phát huy. Hoàn toàn là dựa vào lão công ngươi cơ trí đại não thủ thắng tương đương. Tô Trần 10 phần tự tin nói. Nhan Băng Tuyết bị hắn làm cho tức cười. Híp mắt nói, lão công, ta phát hiện ngươi thật giống như thật cái gì cũng biết. Ngươi đến cùng có cái gì đồ vật là sẽ không nha. Ngươi nhìn ưu điểm của ngươi ta đều nhanh đếm không hết. Ngươi hiểu tốt nhiều cơ giáp tri thức, mà lại đua xe mở cũng siêu cấp tốt. Xạ kích mức độ cũng là nhất lưu. Sẽ còn dạy bọn nhỏ lấy ra công tác nghiệp. Hiện tại thế mà liền cá độ cũng xuất sắc như vậy. Ta xưa nay không biết một người, thế mà có thể toàn năng đến nước này. Nàng lời nói này thật sự là nửa điểm đều không xảm thủy phân. Nhan Băng Tuyết là cái ngay thẳng tính tình. Chính mình cũng là rất nữ nhân ưu tú. Xưa nay không dùng lấy lòng bất luận kẻ nào. Nhưng là lão công, nàng là thật từ trong đáy lòng sùng bái hắn. Tại Nhan Băng Tuyết xem ra, Tô Trần quả thực cũng là không gì làm không được. Tô Trần nghe lão bà khích lệ, tâm lý đắc ý, đây hết thảy đương nhiên đều là hệ thống công lao. Kích hoạt lên bảo bối đánh dấu hệ thống về sau, hắn đạt được thật là nhiều khen thưởng. Hệ thống thật sự là quá ra sức. Tối nay cái kia một trận xinh đẹp 21 điểm. Hoàn toàn nhờ vào hôm qua cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc số học tính toán kích hoạt lên con số đại não. Bất quá những thứ này việc nhỏ không đáng kể sự tình cũng không cần cùng lão bà nói rất rõ. Hắn chỉ cần để lão bà biết, hắn là một cái siêu cấp lợi hại nam nhân, nhất định sẽ thật tốt bảo vệ tốt nàng và hai tử là được rồi. Lão bà, ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc? Có ta lợi hại như vậy lão công, về sau ngươi cùng các bảo bảo nhất định sẽ sinh hoạt rất hạnh phúc. Nhan Băng Tuyết cười nhào vào Tô Trần trong ngực, nhẹ nhàng dán vào bộ ngực của hắn nói. Chờ sau này lão công, ta hiện tại đã cảm thấy siêu cấp hạnh phúc. Cùng lão công cùng đi xa nhà cũng là một kiện siêu cấp chuyện vui. Vừa vặn nhiều người hỏi ta ngươi là ai đâu. Ta nói ngươi là trượng phu ta. Bọn họ nói ánh mắt của ta thật tốt. Nói hai người chúng ta đặc biệt xứng tương đương. Còn có thật nhiều người tán dương ta hôm nay y phục chọn. Lựa đẹp mắt, so những nữ nhân kia mặc lễ phục dạ hội xinh đẹp hơn. Lại mỹ lại táp, bộ y phục này thế nhưng là lão công cho ta chọn. Lão công ánh mắt coi như không tệ tương đương, Nhan Băng Tuyết cảm thấy ngọt ngào cực kỳ. Chỉ cần cùng Tô Trần đợi tại một khối, cứ như vậy đứng lẳng lặng cũng cảm thấy rất hạnh phúc tương đương tiệc rượu muốn làm đến ban đêm. Bất quá Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết khoảng 10 giờ liền trở về. Không có gì so phu thê hai người ngọt ngào thời gian quan trọng hơn tương đương bộ này không phải chuyện hay. Thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.